Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 418, du lịch một ngày ở địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hình lạn tạo thành biển M, Á, U vô tận. Đỏ rực rỡ, dòng sông vong xuyên uốn, lượn quanh co, chảy quanh quỷ môn quan. Nước sông vong xuyên có thể khiến người ta quên đi kiếp trước. Canh mạnh, bà có thể khiến người ta quên đi quá khứ. Thủy quỷ rơi xuống sông vong xuyên. Rất nhiều đã mất hết ký ức. Gần như đều trở nên ngây ngốc, như quái vật biết cử động. Trên người không còn chút đặc điểm nào của con người. An Như cố thu hồi ánh mắt, dẫn theo tiểu cương thi, kiên quyết bước về phía trước. Không lâu sau, một gian hàng nhỏ lọt vào tầm mắt. Trước gian hàng có rất nhiều khách đang xếp hàng. Sau gian hàng có hai hồn ma, một nam một nữ. Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ, dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang hông. Người đàn ông có ngoại hình tuấn tú, nhưng làn da lại trắng bệch một cách kỳ lạ. Toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt từ chân, nhỏ mãi không ngừng, như thể trong cơ thể toàn là nước. Người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ, trước mặt đặt một chiếc nồi lớn, tay trái cầm quạt lụa xanh, tay phải cầm muôi gỗ, không ngừng khuấy trong nồi, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Khuấy được nửa vòng, tay phải giơ cao, đổ nước canh trong muôi từ trên xuống bát, động tác vô cùng thuần thục, không hề làm đổ một giọt nước canh nào ra ngoài. Thoạt nhìn chính là người thợ lành nghề. Nước canh có màu vàng đỏ, trông rất kỳ lạ, còn sủi bọt, tôi có thể không uống được không? Một cô gái trẻ tuổi bưng bát canh mạnh bà, mãi mà vẫn không uống được. Vừa khóc vừa nói, tôi vẫn chưa đợi được anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy đầu thai. Người phụ nữ xinh đẹp không ngẩng đầu lên, uể oải nói, vậy thì cô cứ chờ đi. Không ai cản cô, cô nhìn sang bên kia xem. Toàn là những người giống như cô, đang chờ đợi. Mọi người quay đầu nhìn sang bên cạnh cầu Nại Hà, một số hồn ma hoặc ngồi, hoặc đứng, đủ mọi tư thế, nhưng đều nhìn chằm chằm về phía quỷ môn quan với vẻ si mê. Mong chờ đợi, được người nên đến, được. Cô gái trẻ tuổi hít hít mũi, siết chặt nắm tay, kiên quyết nói, nhất định, tôi sẽ đợi được anh ấy. Có lẽ là do cô ấy nói quá to, người phụ nữ xinh đẹp mở mắt ra. Liếc nhìn cô ấy, ánh mắt không buồn không vui. Vậy thì tôi phải nhắc nhở cô một câu. Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao có thể không bị ướt dày? Ở quá gần sông vong xuyên, không đầu thai, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống sông vong xuyên. Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn nam quỷ bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng, như có ý riêng. Sau đó sẽ biến thành con ma xấu xí như anh ta đấy. Ma xấu xí, người đàn ông tuấn tú mặt mày ủ rũ, có chút không vui, nhưng lại không dám phản bác cô ấy. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, đặt bát canh mạnh bà trong tay xuống. Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải đợi anh ấy. Nói xong, cô ấy liền chạy đến bên cạnh cầu Nại Hà, đứng cùng với những hồn ma lớn bé khác nhau, quay đầu nhìn về phía quỷ môn quan. Bởi vì tầm nhìn của điện thoại di động khá hẹp, nên phòng livestream không quay được mạnh bà và những người khác. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, mọi người đã tưởng tượng ra được toàn bộ sự việc. Trời ạ, mạnh bà xuất hiện rồi. Giọng nói bá đạo này khiến tôi tê dại cả người. Streamer mau cho tôi xem diễn viên đóng vai mạnh bà trông như thế nào. Cộng một, mạnh bà vậy mà lại không phải là bà lão, mà là chị gái xinh đẹp. Sốc toàn tập, cho tôi chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế của mạnh bà với. Tôi không muốn xem mạnh bà, tôi chỉ muốn canh mạnh bà thôi. Mạnh bà đại nhân, xin hãy bán hàng đi. Bạn ở trên, lời này không nên nói đâu. Nhớ livestream này thật sự kết nối với địa phủ, mạnh bà nhớ kỹ bạn thì sao? Kinh hoàng, Ngày thứ hai livestream, vô số khán giả trên cả nước đột nhiên mất trí nhớ. Đây rốt cuộc là sự méo mó của nhân tính hay là sự tha hóa của đạo đức? Phóng viên đài truyền hình chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến cho quý vị. An Ngữ Cố nhìn Mạnh Bà từ xa, gật đầu chào hỏi. Trước khi đầu thai, vong hồn phải trải qua phán xét, người xấu phải xuống địa ngục, chỉ có những người có cơ hội đầu thai mới được uống canh Mạnh Bà. Ngô Đức bây giờ vẫn chưa được uống. An Như Cố đưa bài câu hồn cho Âm Sai. Âm Sai đưa linh hồn này đến chỗ Tần Quảng Vương Diêm Vương Điện thứ nhất. Tần Quảng Vương tương đương với nơi phán xét đầu tiên. Những vong hồn có công bù tội sẽ được đưa đến chỗ chuyển Luân Vương Diêm Vương Điện thứ 10 để đầu thai. Nếu là ác quỷ thì sẽ được đưa đến chỗ Diêm Vương quản lý địa ngục để tiếp tục phán xét. Ngô Đức bị nhốt trong bóng tối rất lâu. Lúc tỉnh lại, đã bị đưa đến một đại điện. Uy nghiêm, gương nghiệt đài chiếu thẳng vào ông ta, phản chiếu những tội lỗi mà ông ta đã gây ra trong kiếp này và kiếp trước. Không lâu sau, giọng nói như chuông lớn vang lên bên tai. Tội lớn hơn công, ác lớn hơn thiện, đưa xuống điện thứ hai. Trải qua một lượt như vậy, Ngô Đức vốn kiêu ngạo hung hăng, lúc này lại quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cả người như mất hồn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông ta bị kết án vào tầng 18 của địa ngục, chính là đao cưa địa ngục, chịu hình phạt 100 năm. An Như Cố sau khi nghe được kết quả này từ Âm Sai, tâm niệm khẽ động, 18 tầng địa ngục là bộ phận quan trọng của địa phủ. Đã đến đây rồi, chi, bằng livestream một chút, cô bèn hỏi Âm Sai, sau đó đi vào địa ngục. Khán giả trong phòng livestream không biết bọn họ sắp trải qua chuyện gì. Vẫn đang cười đùa, bàn tán về chuyện vừa nãy. Ai nhát gan, bây giờ có thể tắt livestream, lát nữa vào xem. An Như Cố thở nhiên nói, tôi dẫn mọi người đi tham quan 18 tầng địa ngục. Địa ngục, chuyện nhỏ, tôi xem đến giờ, chẳng sợ gì cả, streamer lo lắng quá, rồi, cộng một, trong lòng tôi không hề gợn sóng, không hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi như vậy, tôi thấy địa phủ cũng chỉ có thế, địa phủ tổng cộng có 18 tầng địa ngục, bạt thiệt địa ngục, tiến đao, địa ngục, thiết thụ địa ngục, và đao cưa địa ngục, tầng thứ nhất. Những người lúc còn sống thích nói xấu người khác sẽ bị đày xuống bạt thiệt địa ngục. An Như Cố cầm điện thoại di động quay cảnh hành hình từ xa, vì lo lắng có người không chịu được nên không quay cận cảnh, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến khán giả trong phòng livestream chấn động. Ôi trời ơi, kỹ xảo chân thật quá, tôi dùng kính hiển vi soi cũng không tìm ra sơ hở nào, cảm giác chân thật quá, lưỡi của tôi đau quá, tôi sốc đến mức đồng tử rung chuyển, suýt chút nữa thì cầm không chắc điện thoại di động. Tầng thứ hai, tiến đao địa ngục, nếu như chồng của người phụ nữ không may qua đời, người đó trở thành góa phụ, nhưng bị người khác ép gả, thì sẽ bị đày xuống tiến đao địa ngục. Khán giả trong phòng livestream, lúc này, một chàng trai đẹp trai lặng lẽ cuộn mình trong chăn, mài kéo đây, mài đê, a, o đây, đồ tốt không thể chỉ mình tôi xem, tôi đã chuyển link cho anh họ, chị họ và em họ rồi. Đến tầng 18 của địa ngục, ra đầu người xem trong phòng livestream đã tê dại, lý trí mách bảo tôi đừng xem nữa, sẽ bị dọa c h ế tê mất. Nhưng mà sự tò mò lại khiến tôi muốn xem tiếp. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là loại người nào mới bị đày xuống tầng 18 của địa ngục. Tầng 18 của địa ngục, ác quỷ bị trói vào cọc gỗ. Trước mặt đứng rất nhiều tiểu quỷ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Khán giả trong phòng livestream, ói, ói, buổi livestream tối nay, tôi sẽ phải dùng cả đời để chữa lành tôi đang ăn cơm, cô lại cho tôi xem cái này. Lúc này, ống kính chuyển sang bên phải, quét qua người gần nhất. Ông ta đang bị tiểu quỷ siêng năng hành hình. Cảnh tượng quá đẹp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông ta kêu thảm thiết. Hơi quay đầu lại, để lộ khuôn mặt khiến rất nhiều khán giả cảm thấy quen thuộc. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Ngô Đức vừa mới lên hot search sao? Tôi vừa mới tìm kiếm tin tức, Ngô Đức đã bị xử tử hình rồi. Mọi người nghĩ kỹ đi, giận người lắm đấy. Ngô Đức sống không bằng chết. Liếc mắt nhìn thấy An Như Cố ở phía xa, giống như người sắp tê đuối vớ được cọc gỗ. Điên cuồng hét lớn, đại sư, mau cứu tôi. Ông ta nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của mình đối với cô ấy không được. Tốt lắm, trong mắt tràn đầy van xin. Cô đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi, cứu tôi ra khỏi đây đi. Tôi nguyện ý dâng tặng cô tất cả. Thế nhưng, An Như Cố kiên quyết lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có năng lực đó. Đây là phán quyết của thập điện Diêm Vương. Hơn nữa, cô cũng không muốn cầu xin cho loại người này. Sau đó, mặc kệ Ngô Đức tha thiết níu kéo, cô xoay người rời đi. Cô hướng camera về phía mình. Xung quanh là cánh cổng địa ngục âm u, đáng sợ, nhưng sắc mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường. Lát nữa tôi còn có việc. Hôm nay livestream đến đây là kết thúc. Đừng mà streamer, 18 tầng địa ngục cũng đã xem rồi. Thập điện Diêm Vương có thể cho xem một chút không? Mạnh bà, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tinh thần của tôi bị tổn thương nặng nề. Cô không livestream địa phủ cho xong, có lỗi với tôi quá đấy. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi. Streamer, rốt cuộc địa phủ có tồn tại hay không? Bây giờ trên mạng có đủ loại ý kiến, nhưng tôi chỉ tin lời cô nói. Ít ai mà cả đời chưa từng làm việc xấu, chẳng lẽ đều phải xuống địa ngục sao? +1, An Nữ nhìn thấy những bình luận này, rời mắt, nhìn cánh cổng địa ngục, âm u, đáng sợ. Giọng nói vang vọng, địa phủ đương nhiên là tồn tại. Mọi người, yên tâm, người bình thường công bù tội, sẽ không xuống địa ngục, mà sẽ đi đâu? Thay, chỉ có những kẻ đại gian đại ác mới bị đày xuống địa ngục. Chẳng lẽ mọi người đã từng phạm phải tội ác tày trời sao? Khán giả trong phòng livestream nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn. Không ít streamer nói như vậy, tôi liền yên tâm rồi. Tôi không muốn xuống địa ngục đâu, tôi cảm thấy địa phủ tồn tại cũng rất tốt. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Không, phải không báo, mà là chưa đến lúc. Sau khi livestream địa phủ kết thúc, tin tức dần dần lan truyền ra các nền tảng lớn. Hot search gần như đều bị livestream địa phủ chiếm đóng. Rất nhiều tờ báo tranh nhau đưa tin, top 10 hot search trên Weibo đều là những chủ đề liên quan đến địa phủ. Bằng chứng về sự tồn tại của địa phủ. Người không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Khi người nhìn vào vực thẳm cũng đang nhìn vào ngươi. Thảo luận một cách lý trí, rốt cuộc địa phủ có tồn tại hay không? Xem livestream của Nghênh Nhật Xuất Vân lâu một chút, thế giới quan sụp đổ, rồi cũng sẽ quen. Nói bậy, trên đời này không có sức mạnh thần bí, cũng không có địa phủ. Tất cả đều là do con người tưởng tượng ra, là truyền thuyết, đừng có bị người ta lừa, mà còn giúp người ta đếm tiền. +1, lúc trước, khi livestream địa phủ lần đầu tiên, rất nhiều người trong vòng bạn bè của tôi đều đang bàn tán về chuyện này. Giả quá, giả đến mức xuyên thấu. Bây giờ streamer vì muốn nổi tiếng, thật sự cái gì cũng dám làm. Hôm nay tôi vào xem thử, vẫn giả như vậy, chẳng phải chỉ là kỹ xảo thôi sao? Chỉ cần cho tôi đủ tiền, loại livestream này tôi có thể làm cho anh vô số lần. Đừng nói là địa phủ, ngay cả thiên đình tôi cũng làm cho anh được. Mọi người mau xem tin tức về Ngô Đức kia kìa. Tôi thề, thật sự là ông ta. Ngoại, hình và giọng nói không thể nói là không liên quan, mà chỉ có thể nói là giống, hệt nhau. Ôi trời ơi, chiều nay ông ta đã bị xử tử hình, vậy mà tối nay lại xuất hiện trong livestream. Chuyện của Ngô Đức đã trở thành bằng chứng xác thực cho livestream, khiến vô số người cho rằng đó là kỹ xảo phải kinh ngạc. Người C, H, E, T sống lại rồi. À không, biến thành ma rồi. Cả mạng xã hội xôn xao. Địa phủ vậy mà lại thật sự tồn tại. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là còn có rất nhiều trang tin chính thống đăng bài, chia sẻ livestream, kèm theo bình luận sắc bén. Người ta thường nói, địa ngục, trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Có lẽ, từ nay về sau, ma quỷ cũng có tiểu quỷ. Hành hạ, kẻ làm ác hãy tự lo liệu cho bản thân. Tóm lại, chính là nhằm vào những người muốn làm ác, để bọn họ kìm nén ý, nghĩ xấu xa trong lòng. Đương nhiên, bọn họ không hề phụ thuộc vào địa phủ. Đối với những kẻ đã làm ác, địa phủ có địa ngục, nhân gian có nhà tù. Nơi mà tội phạm sẽ đến đầu tiên chính là nhà tù nhân gian. Trang tin chính thống chia sẻ, tương đương với việc khẳng định, cư dân mạng nhạy bén nhận ra điều bất thường. Thế giới quan lung lay dữ dội, địa phủ tồn tại cũng rất tốt. Lòng người có sự kính sợ, mới không dám làm càn, cộng một, sau này ai còn dám phạm tội. Dù sao thì tôi không dám. Sự xuất hiện của địa phủ lợi nhiều hơn hại. Kẻ hát, y, ế, pê dâm, kẻ buôn người, mau xuống địa ngục cho ông mày. Cùng lúc đó, một khu ổ chuột ở ngoại ô phía đông thành phố về. Người đàn ông có sẹo trên mặt rít một hơi thuốc lá. Đặt điện thoại di động xuống, trong lòng vô cùng hoang mang. Thành phố bọn họ rất hẻo lánh, nhỏ bé. An ninh trật tự khá kém, khiến những tên côn đồ nhỏ như bọn họ như cá gặp nước, sống rất thoải mái, thường xuyên đi thu phí bảo kê, nhưng lòng tham sẽ ngày càng lớn theo thời gian. Người đàn ông có sẹo trên mặt nảy sinh ý nghĩ xấu, nhắm vào con trai của một phú ông, quyết định tối nay sẽ bắt cóc cậu bé, sau đó tống tiền một khoản lớn. Kết quả, hôm nay lúc lướt web, anh ta vô tình nhấp vào một livestream. Bạt thiệt địa ngục, thiết thụ địa ngục, đao cưa địa ngục, từng tầng địa ngục khiến anh ta kinh hồn bạt vía, cả đời không thể nào quên. Anh ta bực bội trong lòng, đi đến trước tượng Quan Công, cầm ba nén hương, thắp hương cho Quan Công. Thần tài ơi, phù hộ cho con tối nay phát tài. Cho dù là dân anh chị hay là người làm ăn chân chính, gần như đều rất tin tưởng. Quan Công, khói hương nghi ngút, mùi hương đặc biệt lan tỏa trong không khí. Tượng Quan Công uy nghiêm, bất động. Lúc này, đám đàn em ùa vào, ấp úng, không còn phấn khích như trước. Đại ca, anh xem livestream trên trang chủ của nền tảng cá mập hôm nay chưa? Đáng sợ quá. Địa ngục hình như thật sự tồn tại. Sợ cái gì? Trong lòng người đàn ông có sẹo trên mặt vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng giày dập tắt tàn thuốc. Chẳng phải chỉ là địa ngục thôi sao? Tồn tại thì đã sao? Tao còn sợ hay sao? Anh ta cầm dụng cụ bên cạnh lên, sải bước về phía trước, lớn tiếng quát, đi, theo tao, làm xong vụ này, chúng ta sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, sau này có giàu, sang phú quý hay không đều phụ thuộc vào hôm nay. Anh ta đi về phía cửa, tay phải đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay đầu lại, đám đàn em vẫn đứng im tại chỗ, sắc mặt bài xích, vẻ mặt do dự, mấy đứa còn sợ sao? Mọi người cúi đầu, im lặng, coi như là ngầm thừa nhận. Vô dụng, một lũ vô dụng. Người đàn ông có sẹo trên mặt tức giận, ném đồ trong tay xuống đất. Không, còn cách nào khác, tao cũng không đi nữa. Mọi người, bọn họ há hốc mồm, có chút tò mò. Đại ca, sao anh không khuyên chúng em? Sao anh lại đồng ý nhanh như vậy? Bọn họ còn định dùng tài ăn nói của mình khuyên đại ca đừng bắt cóc người khác, kẻo phải xuống địa ngục. Khuyên cái gì? Người đàn ông có sẹo trên mặt cau mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng nhát gan của mấy đứa. Tao khuyên, mấy đứa có đi không? Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều lắc đầu. Hạ giọng nói, em không nhát gan, đâu, nhưng mà địa ngục đáng sợ quá. Nhất là đao cưa địa ngục đó. Trời ơi, cưa, người sống thành hai nửa. Tên Ngô Đức đó cũng giống như chúng ta. Là dân anh chị, tội ác của ông ta còn nặng hơn chúng ta nhiều. Chúng ta còn chưa từng gờ, y, ế, xê người. Nhưng nếu bắt cóc thằng bé đó, chúng ta thật sự sẽ xuống địa ngục. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Người đàn ông có sẹo trên mặt trực tiếp suy nghĩ về đường lui. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta mở một tiệm đi. Nghe nói tiệm trà sữa kiếm tiền lắm. Mọi người nghe thấy anh ta không đi nữa, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn. Không ít, mỗi người một câu, bàn luận về đường lui. Không dám đi thu phí bảo kê nữa. Không dám nữa rồi, nghe nói tống tiền người khác cũng sẽ bị phán xét. Nếu như có việc thiện để bù lại thì còn đỡ, có thể sẽ không xuống địa ngục. Nhưng bọn họ cả đời có làm được mấy việc tốt đâu. Người đàn ông có sẹo trên mặt thấy bọn họ bàn tán vui vẻ, liền rời mắt đi. Thực ra, anh ta đổi ý nhanh như vậy là vì anh ta cũng sợ xuống địa ngục. Buổi tối, Tiểu Lâm đứng bên đường, xem livestream địa phủ. Cho đến khi livestream kết thúc, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn. Cô ấy tiện tay mở các ứng dụng khác. Quả nhiên, tin tức về sự tồn tại của địa phủ đã leo lên hot search của gần như tất cả các nền tảng. Phía sau còn có chữ nổ, địa ngục đáng sợ quá. Cô ấy khẽ tự nhủ, run lẩy bẩy như động vật nhỏ. Xem ra sau này phải làm nhiều việc tốt. Cô ấy đang suy nghĩ, vừa lúc có một chiếc xe màu đen dừng lại gần đó. Cô ấy tưởng rằng xe taxi mà mình đặt đã đến, bèn cầm điện thoại di động, mở cửa xe, ngồi vào. Cô ấy vẫn còn đắm chìm trong livestream vừa nãy, trực tiếp mở khung chat, nhắn tin cho bạn thân. Cậu xem thứ tốt mà tớ giới thiệu cho cậu chưa? Cô ấy vừa gửi tin nhắn đi, tin nhắn của bạn thân đã ập đến. Cái đồ C, H, E, T tiệt này lại giới thiệu livestream âm u như vậy cho tớ. Suýt chút nữa thì tớ bị dọa đến mức tim ngừng đập. Tiểu Lâm che miệng, cười nói, streamer đã nói là ai nhát gan thì đừng xem. Mà, bạn thân, tò mò hại C, H, E, T mèo. Bạn thân lau mặt, nhắn lại, đúng rồi. Tớ muốn lưu ảnh biển hoa Bỉ Ngạn. Đẹp quá, nhưng mà không thể chụp màn hình. Livestream âm gian thần bí thật đấy. Cậu có lưu không? Tớ cũng thấy đẹp lắm, nhưng cũng không lưu được. Tớ về nhà hỏi bạn trai tớ. Xem sao, anh ấy là lập trình viên. Biết đâu có cách. Cái gì? Cậu vẫn chưa về nhà. Muộn như vậy rồi, cậu đang ở đâu? Tớ đang ngồi trên xe taxi. Muộn như vậy rồi, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé. Tiểu Lâm đang gõ chữ. Không sao, vào khung chat, bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện, cô ấy đã lên xe lâu như vậy rồi. Sao xe vẫn chưa chạy? Lúc này, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn do nền tảng xe taxi gửi đến. Tài xế, xin lỗi, bên tôi đột nhiên có chút việc gấp. 10 phút nữa, tôi đến đón cô được không? Tài xế xe taxi của cô ấy vẫn chưa đến. Vậy thì cô ấy đã lên nhầm xe của ai? Trong lòng Tiểu Lâm, lộp bộp, một tiếng, thầm kêu không ổn. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên. Cả người run rẩy, nhìn về phía ghế lái. Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông cao lớn, hai tay đặt trên vô lăng, cả người bị bao phủ trong bóng tối. Bóng lưng trông vô cùng âm u, đáng sợ. Cô ấy đã lên xe lâu như vậy, sao người đàn ông bình thường lại không nói gì? Im lặng để cô ấy ngồi trên xe của mình. Chắc chắn anh ta có vấn đề. Trong nháy mắt, vô số tin tức về những cô gái đi làm về muộn bị hại trên đường hiện lên trong đầu, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy cô ấy. Bây giờ đã muộn như vậy, xung quanh chẳng có ai. Nếu đối phương nảy sinh ý đồ xấu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Đừng g i ế c tôi, đừng g i ế c tôi. Tiểu Lâm như nhớ ra điều gì đó, hét lớn như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, cố gắng uy hát i ế p đối phương. Trên đời này có địa ngục, anh không được g i ế c tôi. G i ế c tôi sẽ phải xuống địa ngục. Anh có biết đao cưa địa ngục là gì không? Sẽ cưa anh thành hai nửa. Cô ấy vừa hét lớn vừa đặt tay phải lên tay nắm cửa, kéo mạnh, nhanh chóng bước xuống xe. Kết quả lúc này bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: cô gái, cô không cần lấy địa ngục ra dọa tôi. Tôi đã xem livestream đó rồi, tôi cảm thấy tôi sẽ không xuống địa ngục. Tôi chỉ tò mò khi nào thì cô mới xuống xe thôi. Tiểu Lâm, bước chân cô ấy dừng lại, cả người cứng đờ, ngây ngốc đứng im tại chỗ. Anh, có ý gì? Không có ý gì, cô mau xuống xe đi. Nếu không bạn gái tôi đến, cô ấy sẽ hiểu lầm, người đàn ông nhẹ nhàng nói. Tiểu Lâm, sau một hồi trao đổi, mặt Tiểu Lâm đỏ bừng, lúc này mới biết mình đã hiểu lầm, đành phải cảm ơn đối phương, sau đó bỏ chạy. Thì ra, đối phương tưởng rằng cô ấy gặp chuyện gì đó khó khăn, muốn ngồi trên xe một lúc, nên mới không đuổi cô ấy xuống xe. Xấu hổ quá, tin tức lan truyền trên các nền tảng lớn. Còn An Như Cố lúc này vẫn đang ở địa phủ, ung dung tự tại đi dạo cùng Tiểu Cương Thi. Cô đã làm thủ tục ở ti báo mộng, học được kỹ năng báo mộng, theo hướng dẫn của người khác. Tải xuống ứng dụng báo mộng trên chợ ứng dụng của điện thoại giấy, khách hàng sẽ đăng yêu cầu trên ứng dụng này. Bên dưới bài đăng ghi rõ thù lao, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền âm phủ, châm cài tóc, ngọc bội. Cô liếc nhìn, phát hiện ra rất nhiều người có nhu cầu báo mộng, nhưng báo mộng rất hao tổn pháp lực, nên âm sai sẵn sàng nhận việc này không nhiều. Pháp lực của cô vô cùng thâm hậu, định đến nhân gian rồi mới nhận nhiệm vụ. Chợ ở địa phủ được gọi là quỷ thị, những hồn ma giàu có lúc còn sống sẽ bán đồ tùy táng của mình. Những hồn ma có tay nghề sẽ bán đồ thủ công do mình làm ra. Những người không có gì cả thì bán chính bản thân mình, đến nhà người khác làm việc, không khác gì chợ ở nhân gian. Tiểu Cương Thi cầm một bó hoa bỉ ngạn mua ở quỷ thị, bị vẻ đẹp của nó quyến rũ, tò mò đưa mũi lại gần người. Phấn hoa bay vào mũi, khiến nó hắt hơi liên tục, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm: em ngửi hoa bình thường, căn bản sẽ không bị như vậy. Gần đạo quan Xuất Vân có rất nhiều hoa, lúc trước hoa quế nở rộ, thương Nguyệt đã hái rất nhiều hoa quế xuống, nó ngửi cả buổi trời cũng không bị hắt hơi. Nó là cương thi, hệ thống thần kinh khác với người thường, theo lý mà nói không nên hắt hơi vì phấn hoa. Hoa hỉnh ngạn có thể chiêu hồn, An Như Cố nói, nó tác động trực tiếp lên linh hồn của em. Tiểu Cương Thi, đáng sợ quá. Tiểu Cương Thi sợ hãi như đang cầm củ khoai lang nóng, vội vàng nhét hoa bỉ ngạn vào túi. Vậy em không chơi nữa. Nó còn nhỏ, ham chơi, không lâu sau liền bị thứ mới thu hút. hào hứng chạy đến trước gian hàng. Cái mặt nạ này đẹp quá. Trước mặt nó là một chiếc mặt nạ hồ ly, được chế tác tinh xảo, màu sắc rực rỡ, thần thái sống động như thật, đẹp vô cùng. Chủ quầy nhiệt tình nói, cô bé thật có mắt nhìn. Trước đây tôi là thợ thủ công, trong cung, đồ vật do tôi làm ra, ngay cả hoàng thượng cũng dùng, còn ban thưởng cho rất nhiều đại thần, đồ vật do tôi làm ra, đều là bảo vật gia truyền. Tiểu Cương Thi không hiểu hoàng thượng và đại thần là gì, chỉ cảm thấy rất lợi hại, ngây ngốc gật đầu, bao nhiêu tiền à? Chủ quầy thấy nó là trẻ con, trong lòng cười thầm, hét giá trên trời, 300.000 tiền âm phủ, đảm bảo cô bé sẽ được hưởng thụ giống như hoàng thượng. Tiền của phụ nữ và trẻ con là dễ kiếm nhất, hai vị khách này đều có đủ. Tiểu Cương Thi nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực, nghe có vẻ lợi hại quá. Đương nhiên rồi, còn chần chờ gì nữa, mua ngay thôi. Chủ quầy xúi dục, An Như Cố tiện tay cầm chiếc mặt nạ lên, lật qua lật lại xem xét. Chất lượng quà thực rất tốt, 200 tiền âm phủ, không thể hơn được nữa. Chỉ đáng giá từng này thôi. Tổ tiên của ông là ai? Không cần tôi nói nhiều, hẳn là ông tự biết rõ. Chủ quầy bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tổ tiên, tôi là thợ thủ công trong cung, còn có thể là ai nữa? Cô đừng nói bậy bạ. Nhưng ông không cha, không mẹ, là trẻ mồ côi, sau khi vào cung làm, còn chưa đợi An Như Cố nói hết, chủ quầy lập tức đổi giọng, khóc lóc nói, 200, đừng nói nữa, chị gái, tôi xin cô đấy. Hắn còn muốn giữ chút thể diện trước mặt những hồn ma khác. An Như Cố thấy hắn như vậy, cũng không làm khó hắn. Sau khi trả tiền, liền nhận lấy chiếc mặt nạ. Chỉ có tiền được ban phước nguyện lực màu vàng mới có thể được gửi vào thiên địa ngân hàng. Vì vậy, tình trạng lạm phát ở địa phủ không nghiêm trọng, tiền rất có giá trị. 200 đồng tiền âm phủ đã có thể mua được một chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo. Lần trước, Diêm Vương đã phát cho cô 800 tỷ tiền âm phủ. Thương Nguyệt nói rằng cô có thể coi là người giàu nhất địa phủ. Cô vẫn luôn không đến địa phủ, tiền cũng không tiêu được. Bây giờ đến địa phủ, mới phát hiện ra, tiền âm phủ cũng rất hữu dụng. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói có chút gấp gáp của một người đàn ông trẻ tuổi. Cô gái, tôi đã xem livestream của cô, nghe nói cô xem bói rất giỏi, cô có thể xem giúp tôi chuyện tình duyên được không? Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người quen, chính là người đàn ông đứng cạnh Mạnh Bà lúc nãy. Con người thì thôi đi, vậy mà đến ma cũng muốn tìm cô xem bói tình duyên. Cách chương.